Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 335, Hoàn Mỹ Gen. Không hổ là gen cấp độ đạt đến 15.000 lần Mega Digimon. Giờ khắc này Bố La Lâm một mặt thán phục, trong con người bắn ra kích động ánh sáng. Ta gen cấp độ, dĩ nhiên trực tiếp tăng lên 1.500 lần, đạt đến 9.500 lần mức độ. Hắn thấp giọng tự nói, trên mặt rất hưng phấn. Mega Digimon số liệu cho hắn tăng cường thực sự là quá to lớn. 1.500 lần tăng cường, phòng trừng coi như Bố La Lâm hiện tại thôn phệ mấy chục con Ultimate Digimon, e sợ cũng không cách nào đến hiệu quả như vậy. Nếu như có thể ở thôn phệ vài con Mega Digimon, chỉ sợ ta gen cấp độ liền có thể đạt đến 10.081 lần hoàn mỹ cấp độ rồi. Nhất niệm đến đây, Bố La Lâm nhất thời quay đầu lại, nhìn về phía Thai Chi đám người, gắt gao tập trung đã thoái hóa đến Rookie Coromon cùng độc giác thú. Trong con người bốc ra hào quang màu xanh đen, hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Bố La Lâm kia quỷ dị bên trong chen lẫn ánh mắt không có ý tốt, Thai Chi đám người nhất thời không gì sánh được sốt sáng lên. Không được, hiện tại còn không thể giết chết bọn họ. Giết hai người này, Dark Master ai tới đối phó? Bố La Lâm trong lòng an ủi mình, không cần phải gấp, tương lai Mega Digimon còn có thể có rất nhiều, chỉ là đi theo đám người kia phía sau là có thể nhặt được Dark Master đầu người, hoàn toàn không cần làm mổ gà lấy trứng sự tình. Có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt, Bố La Lâm không tiếp tục nhìn về phía Coromon bọn họ. Sau đó bóng dáng lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, Thai Chi đám người nhất thời liền sửng sốt rồi. Cái tên này liền như thế đi rồi. Bọn họ cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Này hung ác tàn bạo hủy diệt quân vương thú ở thôn phệ Vam Demon số liệu sau, dĩ nhiên cùng ở Fire Island bên trên đồng dạng, lần thứ hai thả qua bọn họ. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến Bố La Lâm là ôm muốn cùng sau lưng bọn họ nhặt đầu người dự định. So với Nguyên Thủy Vũ Trụ, Digital World nội dung vở kịch tiến độ thực sự là quá nhanh. Rất nhanh, kẻ địch mới xuất hiện. Dark Master thống trị Digital World, sáng tạo Dark Spiral Mountain, mà Thai Chi đám người lần thứ hai tiến vào Digital World, muốn đi cùng Dark Master đối kháng. Bố La Lâm tự nhiên cũng là lặng yên đi theo mọi người phía sau, tương tự tiến vào Digital World. Cùng trước đồng dạng, hắn vẫn là ám ẩn núp, đi theo bị chọn triệu bọn nhỏ phía sau, chuẩn bị nhặt đầu người. Quá trình rất thuận lợi. Metal Sidemon, Pinochimon, Mugen Raymond, này tam đại Dark Master số liệu đều là bị hắn cướp được trong tay. Metal Seed Raymond số liệu đem Bố La Lâm gen cấp độ tăng lên tới 10.000 lần. Pinomimon số liệu để hắn tăng lên tới 10.080 lần. Mà Mugen Raymond số liệu trực tiếp để hắn đạt đến 10.081 lần hoàn mỹ bước. Nhìn dáng dấp, muốn dựa vào thôn phệ số liệu đến tăng lên gen cấp độ, nhiều nhất chỉ có thể đạt đến hoàn mỹ mức độ. Muốn tiến thêm một bước là không thể rồi. Ở phát hiện Mugen Raymon số liệu vẻn vẹn chỉ để cho mình tăng lên một lần gen cấp độ sau, Bố La Lâm trong lòng có một chút suy đoán. Thông qua săn giết một ít Digimon, thử nghiệm hấp thu bọn họ số liệu sau, hắn quả nhiên phát hiện chính mình gen cấp độ đã cố định ở 10.081 lần hoàn mỹ bước, vô pháp tiến thêm một bước nữa gia tăng rồi. Ý thức được điểm này sau, Bố La Lâm đơn giản liền không lại tiếp tục theo bị chọn triệu bọn nhỏ rồi. Dark Master chỉ còn dư lại một cái Piemon. Người này thực lực nhưng là siêu cấp mạnh mẽ. Mặc dù là bị chọn triệu bọn nhỏ, cuối cùng cũng chưa thành công giết chết bọn họ. mà là đem hắn phong ấn đến thiên quốc trong cánh cửa. Mình coi như ẩn núp đi qua, phòng trừng cũng không chiếm được đối phương số liệu, mà Dark Master một chết, Apocalypse phòng trừng nên ra trận. Căn cứ Hắc Long suy đoán, người này thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ, chính mình nếu là lưu lại, e sợ sẽ tao ngộ khó có thể dự liệu nguy hiểm. Mặc dù mình nắm giữ cứu cực ảnh phân thân không sợ tử vong, thế nhưng hắn cũng không muốn uổng phí ở đây ngã xuống một lần. Bởi vậy, Bố La Lâm bản tôn trực tiếp rời đi Digital World, mà hắn một đạo phân thân lại là lưu lại, giám sát bí mật tất cả. Nguyên thủy vũ trụ, Bố La Lâm nhân loại bản tôn xuất hiện tại Tây Hoàng Tháp bên trong. Đây là, đang lúc này, Bố La Lâm cảm giác được một luồng không gì sánh được huyền diệu khí tức đem hắn bao phủ. Chu vi thời không phảng phất bị ngăn cách, từng cái điểm sáng đầy rẫy chu vi. Hắn giống như đặt mình trong đến một mảnh tinh không đen nhánh bên trong. Ta gen cấp độ đã đạt đến hoàn mỹ 10.081 lần. Chẳng lẽ nói, rất nhanh, Bố La Lâm thần sắc liền kích động lên, bởi vì hắn mơ hồ đoán được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bản nguyên vũ trụ pháp tắc ban tặng, ở nguyên thủy vũ trụ, bất luận cái gì sinh linh chỉ cần là gen cấp độ đạt đến hoàn mỹ mức độ, bản nguyên vũ trụ ý chí đều sẽ giáng lâm, tiến hành ban tặng, mà kia ban tặng đồ vật, cũng là không gì sánh được quý giá, chính là một loại vũ trụ chi chủ mạnh nhất bí pháp. Trong nguyên tác, La Phong mượn cửu kiếp bí điển đột phá đến hoàn mỹ gen cấp độ. Bản nguyên vũ trụ ý chí biến ban tặng hắn một siêu cấp bí pháp. Ngã vi vũ trụ, La Phong dựa vào này vũ trụ chi chủ cấp độ mạnh nhất bí pháp. Ở trên nguyên thủy tinh không chỉ có liều mạng ban phu chi chủ, càng là một hơi giết chết trùng tộc, yêu tộc, cơ giới tộc này tam đại bộ tộc liên minh hơn 6.000 vị vũ trụ tôn giả. Chấn động toàn bộ vũ trụ. Trước mắt, Bố La Lâm dựa vào thôn phệ Digimon số liệu, tương tự đem chính mình gen cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ bước. Hiện tại hắn rời đi Digital World, đi đến nguyên thủy vũ trụ, lập tức liền bị nguyên thủy vũ trụ ý chí cảm giác được gen cấp độ nhảy vọt. Bản nguyên vũ trụ pháp tắc giáng lâm, loại này thần bí khí tức, Bố La Lâm từng ở đột phá đến bất hủ cấp độ thời điểm cảm nhận được quá. Những điểm sáng này, tựa hồ mỗi một viên đều là đối với đáp lại một loại vũ trụ chi chủ mạnh nhất bí pháp. Bố La Lâm bị bản nguyên vũ trụ pháp tắc khí tức bao vây, cùng ngoại giới thời không ngăn cách, thân không biết tên trong tinh không. Hắn nhìn từng viên kia lập lòe điểm sáng, trên mặt lộ ra khát vọng thần sắc. Vũ trụ chi chủ mạnh nhất bí pháp, đó chính là vũ trụ chi chủ cấp độ có thể xông ra mạnh mẽ nhất bí pháp. Là cấp 5 cấp độ chí cường bí pháp, trong nguyên thủy vũ trụ, chỉ có hỗn độn thành chủ, tinh hà chi chủ bực này vĩ đại tồn tại mới có thể sáng tạo ra. Giống thiên lang chi chủ, viêm đế những vũ trụ chi chủ này, căn bản là sáng tạo không ra bực này chí cường bí pháp. Trên thực tế, cấp 5 vũ trụ chi chủ cũng đã là vũ trụ chi chủ cấp độ đỉnh phong, cho tới trong truyền thuyết cấp 6 vũ trụ chi chủ, vậy căn bản cũng không thể coi là vũ trụ chi chủ cảnh giới. Chỉ có mượn chí cường chi bảo, vũ trụ chi chủ mới có thể phát huy ra cấp bậc kia chiến lực. Đương nhiên, vũ trụ tối cường giả ở nguyên thủy vũ trụ cũng có thể phát huy ra cấp 6 chiến lực. Rốt cuộc bọn họ vốn là vượt qua vũ trụ chi chủ. Trong nguyên tác, tinh hà chi chủ cường đại cỡ nào, đối mặt La Phong ngụy trang thành huyết vân chi chủ, vẫn cứ đem hai đại cấp 5 cấp độ vũ trụ chi chủ mạnh nhất bí pháp dung hợp. Sử dụng tới kia hắc dạ hạ đích hà lưu một chiêu. Nhưng là mặc dù mạnh mẽ đến một bước này, hắn y nguyên là cấp 5 cấp độ, không có bị ngàn tỷ bộ tộc tán thành vì cấp 6 vũ trụ chi chủ. cũng là bởi vì hắn không có chí cường chi bảo, mà ở cự phủ ngã xuống sau, nhân loại tộc quần cùng liên quân trận doanh quyết chiến, hắc ám chi chủ, bành công chi chủ, phân biệt dựa vào đông đế thánh địa vũ trụ hai cái chí cường chi bảo, mới phát huy ra cấp 6 chiến lực, mà La Phong lại là dựa vào tinh thần tháp, cùng với nguyên phôi uy lực, tương tự đạt đến cấp 6 cấp độ. Bây giờ ta, tuy rằng nắm giữ hồn nguyên cấp độ Rinnegan ẩn chứa rất nhiều bí pháp, nhưng là những bí pháp kia cấp độ quá cao, không có hồn nguyên lực lượng, căn bản thôi thúc không được uy lực thật sự. Luận uy lực còn không sánh được ta triển khai thú thần thất sát. Bố La Lâm âm thầm cảm thán, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục